Siêu cấp phú nhị đại, chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, tài xế của Long Linh Nhi từ ngoài cửa lao vào, khi nhìn thấy thi thể của Thập Bát nằm trên mặt đất liền biến sắc. Anh ta nghe được tiếng động mới vội vàng lao tới, không ngờ đã xảy ra chuyện. Cô chủ, cô không sao chứ? Tôi không, ao, Long Linh Nhi nhìn Thập Bát mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhưng anh ta đã chết rồi. Cô ta thậm chí còn không biết tên thật của Thập Bát là gì. Chúng ta không để ý được nhiều như vậy đâu. Tài xế vội vàng nói. Đi mau, nhanh rời khỏi chỗ này thôi. Đông Hải này chính là một mảnh đất thị phi. Trước khi tới đây, anh ta đã tìm hiểu qua. Thành phố Đông Hải được gọi là vùng đất cấm. Tuyệt đối không phải là một nơi người khác dám tùy ý tiến vào. Chỉ là anh ta không ngờ Long Linh Nhi mới tới đây. Căn bản không làm chuyện gì xấu xa cả. Vì sao còn có người đuổi theo giết cô ta? Anh ta không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức kéo Long Linh Nhi rời đi. Anh ta, mắt Long Linh Nhi đỏ hoe, không ngờ sẽ tình huống như vậy đột nhiên xảy ra. Cho dù là người thường nhiều thấy cục diện lớn như cô ta, lúc này vẫn kinh hồn bạt vía. Đi nhanh đi, chậm chân thì chỉ sợ sẽ không đi được đâu. Cô ta nhìn Thập Bát, thậm chí nói một câu cảm ơn đã bị tài xế N chẳng kịp có cơ hội, đi. Đám người anh cầu rất nhanh đã xông tới, thấy Thập Bát nằm trên mặt đất, trên mặt đầy máu. Trong mắt anh ta lập tức đầy sát khí. Thập Bát, anh cầu quỳ gối trước mặt Thập Bát, ôm cậu ta vào. Lòng, cơ thể anh cầu run rẩy, răng sắp cắn nát môi luôn rồi. Gương mặt đó đầy dữ tợn, khóe mắt không ngừng giật giật. Anh ta giơ tay vuốt mắt Thập Bát, sau đó giận dữ gần từng từ một. Ông đấy bắt chúng nợ máu trả bằng máu. Cả Đông Hải đều hành động, nhóm 30 người đầu tiên được điều động, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thậm chí là nhóm thứ tư đang tiếp nhận huấn luyện cũng hành động. Người giới xã hội đen Đông Hải đều được điều động, bao vây tất cả lối ra vào Đông Hải. Toàn thành phố bao vây tấn công, Giang Ninh lãnh đạm ra lệnh, người tới có thực lực vượt xa sự tưởng tượng của Tô trên mặt Hoàng Ngọc Minh đầy phẫn nộ, nhưng phần nhiều chính là sự tự trách. Bọn họ giám sát được có người lẻn vào Đông Hải nhưng không có cách nào thật sự giám sát hành tung của chúng theo thời gian thực tế. Chính bởi vậy mới làm cho Thập Bát phải hy sinh. Trong lòng anh tự trách và vô cùng đau khổ. Các người muốn giám sát hai cao thủ cấp tông sư, trên thực tế là chuyện không thể nào làm được. Giang Ninh nói, người như vậy tiến vào Đông Hải chỉ với mục đích giết Long Linh Nhi sao? Tuyệt đối không thể như vậy được. Nếu chỉ vì giết Long Linh Nhi, bên ngoài càng có nhiều cơ hội hơn, không cần thiết phải ra tay ở Đông Hải. Chúng muốn giết Long Linh Nhi ở chỗ này thì chỉ có một khả năng. Lùng bắt toàn thành phố, Giang Ninh quát, đừng để bọn chúng chạy thoát. Vâng, Hoàng Ngọc Minh tự mình đi sắp xếp, cả Đông Hải giống như nổi sóng. Hàng nghìn người trong giới xã hội đen đi khắp đầu đường cuối ngõ kiểm tra những nhân vật khả nghi. Đặc biệt là đám người anh cầu, thậm chí còn không uống một hớp nước, không ăn một miếng cơm. Trước sau vẫn luôn tìm kiếm. Bọn họ muốn giết hai tên khốn kia để trả thù cho Thập Bát. Từ khi quyết định đi theo Giang Ninh, đám người anh cầu đã biết đây là một con đường rất nguy hiểm, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Hôm nay là Thập Bát hy sinh, có lẽ ngày mai chính là bản thân anh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là con đường mà bọn họ lựa chọn nên sẽ không lùi bước. Bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ chỉ cần còn sống thì nhất định sẽ trả thù cho người anh em đã chết đi. Bóng đêm tối tăm, bọn họ tìm kiếm suốt một đêm, vẫn không tìm được hai người áo đen này. Bây giờ xem ra, sợ rằng ban đầu chúng cố ý để lộ hành tung của mình để thu hút người Đông Hải của vùng đất cấm để mắt tới chúng, sau đó giết Long Linh Nhi ngay trước mặt bọn họ. Cách chương.